Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 171, lầu chót quyết chiến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Tony ba người đi tới thứ 30 tầng. Chỉ thấy bốn cái cổ lãng cơ chiến sĩ đang cùng một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử đánh ở cùng nhau. Nàng là ai? Captain America hỏi Tony nói. Nơi này mặc dù là người báo thù cao ốc, nhưng là Tony mới là hiểu rõ nhất nơi này. Ta làm sao biết? Tony nói đến, bất quá xinh đẹp quá. Giải quyết hết những cái này cổ lãng cơ, chúng ta nhanh không có thời gian. Sách A kéo nói một cước gạt ngã một cái cổ lãng cơ chiến sĩ. Captain America cùng Tony cũng đều tìm tới một cái. Hỗn đàn, phía dưới 5 người không có ngăn lại các ngươi sao? Tony đối thủ nói đến. Bọn hắn tại địa ngục chờ các ngươi đâu? Tony nói một pháo oanh ở tại cổ lãng cơ chiến sĩ ngực. Mặc dù nói, ta rất muốn thể nghiệm cận thân chiến đấu khoái cảm, nhưng là ta thời gian đang gấp, cho nên xin lỗi. Tony hai tay trưởng pháo không ngừng phát xạ, không có cho cổ lãng cơ chiến sĩ cơ hội phản kích. Trực tiếp đánh nổ, sách các kéo liên tiếp mấy quyền đả ở tại cổ lãng cơ chiến sĩ trên người. Tiếp lấy quay người hoán đổi thành titan hình thái. Nhất kiếm, hai kiếm, ba kiếm, cuối cùng nhất kiếm, sách A kéo thẳng tiếp đem cổ lãng cơ chĩa vào tường thượng. Hạ một khắc cổ lãng cơ chiến sĩ xảy ra bạo tạc. Bên kia Captain America cũng giải quyết đối thủ của mình. Bọn hắn nhìn về phía nữ tử kia, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây sao? Tony hỏi. Ta là nhện nữ, đây là mới của ta chiến y. Thế nào, không tệ chứ? Nhện nữ nói vòng vo một vòng tròn mà. Là thật không tệ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp được nguy hiểm. Không có sự tình liền tốt. Tony nói đến, chúng ta bây giờ phải đi sân thượng. Nhanh không có thời gian. Captain America nói đến, ta và các ngươi cùng một chỗ. Nhện nữ nói đến, sân thượng, nhìn thấy Tony bốn người bọn họ đi lên. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Thế mà để cho các ngươi đánh lên đến rồi. Bọn hắn thật đúng là phế vật. Kế hoạch của ngươi là không thể nào thành công. Captain America nói đến. Ha ha, các ngươi dám hủy đi nơi này dụng cụ sao? Chỉ cần dụng cụ hủy đi dược tề liền sẽ khuếch tán ra. Chỉ bất quá hơi chậm một chút mà thôi. Người đeo mặt nạ phách lối nói đến. Hơn nữa, các ngươi cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 phút. 3 phút, đầy đủ giải quyết ngươi. Tony nói một pháo oanh ở tại người đeo mặt nạ trên người. Sau một khắc, người đeo mặt nạ biến thân thành cổ lãng cơ trạng thái. Hai tay chặn lại, hừ, ngươi là ở cho ta cù lét sao, cùng tiến lên. Captain America nói nhất kiếm bổ về phía người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ hai tay chặp lại, tay không nhập dao sắc. Tiếp nhận Captain America một kiếm này, Captain America trong lòng giật mình, người đeo mặt nạ thừa cơ một cước đá vào Captain America trên người. Sách A héo một cước đá bay, người đeo mặt nạ nghiêng người hiện lên, trở lại một cước đá vào sách A kéo cõng lên, nhện nữ bắn ra một đại trương mạc nhện dính chặt người đeo mặt nạ. Bất quá sau một khắc người đeo mặt nạ trực tiếp lấy tay vạch tìm tòi dính trên người mình mạc nhện. Đáng giận, nhện nữ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Trong nháy mắt, ở sau lưng xuất hiện 8 con sơn hắc phong lợi chân nhện. Nhện nữ nhảy lên xuất hiện ở người đeo mặt nạ trước người. 8 cái chân nhện như là sắc bén trường thương đồng dạng hướng người đeo mặt nạ đâm tới. Người đeo mặt nạ hướng về sau trốn một chút, lại bị sách A kéo thẳng tiếp ôm lấy. 8 cái chân nhện đâm vào mặt nạ người thân thể. Sau một khắc độc tố rót vào, người đeo mặt nạ phát ra một tiếng gào thống khổ, rút về chân nhện. Lần này nhện nữ tiêu hao cũng không nhẹ. Người đeo mặt nạ ra sức tránh thoát sách A kéo cánh tay. lăn mình một cái đi tới sân thượng bên cạnh. Ha ha, a, các ngươi, coi là thắng sao, không tốt. Đã đến giờ, Tony lớn tiếng nói, mấy người khác nhìn về phía dụng cụ. Phía trên đếm ngược thời gian đã trải qua về không? Dược tề bắt đầu hướng trong không khí phun trào. Màu xanh đậm dược tề giống một đóa to lớn pháo hoa một dạng ở trong không nổ tung. Người đeo mặt nạ nhìn thấy đây hết thảy. Vịn thiên thai bên cạnh đứng lên, vĩ đại cổ lãng cơ. Chắc chắn thống trị cái tinh cầu này. Nói xong, cả người trực tiếp hướng về sau rơi xuống mái nhà. Đáng giận, Captain America chạy đến sân thượng bên cạnh xem xét. Đúng dịp thấy mặt nạ người thân thể nổ tung lên dáng vẻ. Hiện đem những dụng cụ này hủy đi. Tranh thủ thời gian, Tony nói một pháo oanh nát một đài máy móc. Mấy người khác cũng đều vội vàng xuất thủ. Năm máy bị phá hủy. Phun ra ngoài dược tề khuếch tán tốc độ lập tức chậm lại. Tạo thành một đóa màu xanh đậm đám mây một dạng. Lúc này Coulson chạy tới. Tình huống thế nào? Captain America lắc đầu, chỉ trên trời, cái kia chính là dược tề, đã bắt đầu khuếch tán, bất quá không có những cái này trang trí phụ trợ tốc độ biết chậm một chút. Nhanh thông chi mọi người rút lui ra New York đi. Coulson cầm điện thoại di động lên, phát hiện đã có tín hiệu, xem ra ta còn không có tới trễ. Một thanh âm nói đến, Thánh Long Tử. Tony thấy được bay trên không trung giống như long. Thật có lỗi, vì giải quyết cổ lãng cơ dược tề vấn đề, dùng nhiều một chút thời gian, giống như long nói xuất ra cải tạo sau địa cầu năng tinh. Trực tiếp ném vào bầu trời bên trong lục vân, sau một khắc, năng lượng màu xanh biếc bộc phát, trong nháy mắt khuếch tán ra, liên đới lấy cổ lãng cơ dị biến dược tề trực tiếp biến mất. Điểm sáng màu xanh lục mà phảng phất vô hình nước mưa rơi vào trên người tiến vào thân thể, cho người ta một loại cảm giác thư thích. Ông trời của ta, đây là cái gì? Tony kinh ngạc nói. Một loại xúc tiến sinh vật tiến hóa nguyên tố, giống như long rơi ở trên sân thượng nói đến. Còn tốt, chuyện này cuối cùng kết thúc. Captain America thở dài một hơi. Nghĩ không ra các ngươi thực sự giải quyết loại thuốc này vấn đề. Một thanh âm bỗng nhiên nói ra. Ai? Giống như long cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Vừa rồi hắn nhưng không có phát hiện còn có cái khác người ở phụ cận. Trên sân thượng một chỗ không gian một trận vặn vẹo. Một thân ảnh xuất hiện ở giống như long trước mặt bọn hắn. Nói nỗ, giống như long. Tony cùng Coulson còn có Captain America đều nhận ra người này. Ngói nỗ ha ha, các ngươi là đang gọi thân thể này nguyên bản tên sao? Ngói nỗ, cười một cái nói đến. Hắn không phải ngói nỗ. Captain America nói đến, ngói nỗ, duỗi hai tay ra. Cảm thụ được điểm sáng màu xanh lục tác dụng. Thật vẫn phải cảm ơn ngươi Thánh Long Tử. Nếu không ta thực sự coi là phía trước cổ lãng cơ dược tề chính là hoàn mỹ chất thuốc. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta sáng tạo ra hoàn mỹ thân thể uy lực đi. Ngói nỗ, nói hét lớn một tiếng. Bốn phía điểm sáng màu xanh lục mà cấp tốc bị hắn hấp thu tiến thân trong cơ thể. Sau một khắc, ngói nỗ thân thể cao ra đến rồi 3 mét. Cánh tay cùng trên lưng xuất hiện loan đao một dạng vũ khí. Khôi giáp một dạng lớp biểu bì bao trùm yếu hải cùng khớp nối bộ vị. Một cái báo một dạng đầu thú pho tượng xuất hiện ở trong ngực tâm. Mọi người cẩn thận, giống như long cảm nhận được, ngói nỗ, giờ phút này thân năng lượng trong cơ thể nói đến. Tới trước một chút món ăn khai vị đi. Ngói nỗ, nói hai tay vung lên. Trên cánh tay hai thanh loan đao cùng sau lưng bốn thanh loan đao đồng thời bay ra. Bắn về phía giống như long bọn hắn. Chỉ thấy một cái bóng. Còn có thể đứng lại. Cũng chỉ còn lại có giống như long cùng Captain America cùng sách A kéo. Đây là cái gì tốc độ? Tony hoảng sợ nói. Vừa rồi hắn chỉ là nhìn thấy ngói nỗ xuất thủ. sau một khắc một thanh loan đao liền xuất hiện ở trước người hắn. Nếu không phải khôi giáp đầy đủ rắn chắc, hắn sớm đã bị cắt thành hai nửa mà. Câu sần bên này, bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều, áo giáp trực tiếp giải trừ. Nhện nữ cũng không chịu nổi, mới chiến y bảo vệ nàng không có thụ thương, nhưng là chiến y lại nhận được trọng thương, trực tiếp rút về nhện nữ thể bên trong. Ha ha ha, nhìn xem cái này lực lượng cương đại, ngói nỗ, cười to nói, chỉ bất quá khối nhức đầu hơi có chút mà thôi. Một cái giọng nữ lạnh lùng nói, vùng phát sáng oanh tạc, một đoàn năng lượng màu vàng óng đánh vào, ngói nỗ, trên người. Sau một khắc Reiner nhất kiếm bổ vào, ngói nỗ, đỉnh đầu. Đồng thời, mát băng cũng một cước giẫm nát, ngói nỗ, trên bờ vai. Ngay sau đó, ngói nỗ, hét lớn một tiếng đem hai người mở ra. Nhìn giống trên trời, cát tán cùng ma pháp tổ ba người đã trải qua ngăn cản bốn phía. Phi ảnh hiệp cùng nữ cảnh sát tất cả thủ một cái góc. Spider-Man rơi vào nhện nữ bên người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.